Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2461, Đổng Vô Thương, đến đây đi. Túy Vô Tình mặt cực độ vặn vẹo, da thịt điên cuồng nhảy lên, dữ tợn điên cuồng nói, nếu đã đường cùng, còn sống làm cái gì, thay vì sống chịu nhục, không bằng giết dứt khoát, ha ha ha ha. Sáng nay chết ở trong tay của ta, chung quy so sánh với chết ở trong tay người khác tốt hơn. Nơi nơi một đạo chung đi cửu tuyền, dè đặt u minh đường mạch, thê lương tịch mịch, sớm muộn gì cũng là chết, chết sớm sớm siêu sinh. Lời này nói cực đoan vô tình như vậy làm cho thị vệ thủ lĩnh cả người kích linh rung lên. Lời này là không sai, có thể. Ngươi giết cũng là ngươi thân nhất a, đem bọn họ kéo ra ngoài thành loạn tán, không cần đưa vào hoàng lăng. Túy Vô Tình cười ha ha, điên cuồng mê loạn nói, sớm muộn cũng chết, thay vì bị đào và lại bị ném ra, đến, loạn tán trường, chúng ta làm trước, bớt việc cho người khác a. Ha ha ha ha. Xong, Trung Cực Thiên, nghiêng sụt nữa. Ha ha ha. Cốt đã nghiền, Trung Cực Thiên để, điên rồi, đây là suy nghĩ trong lòng thị vệ thủ lĩnh, còn không mau đi. Ngươi cũng muốn một đạo chôn cùng sao? Túy Vô Tỉnh trừng mắt, hai mắt đỏ bừng, giống như lệ quỷ vậy, dạ. Hạ thần đi làm, thị vệ thủ lĩnh cả người mồ hôi lạnh thối lui, e sợ chậm một bước thì chính xác chôn cùng, thiên đế ngay cả điên rồi, thực lực vẫn là cùng cấp với tử thần, mà thần điên rồi chết đi thật ra thì so sánh với thần tỉnh táo chết đi càng thêm đáng sợ, Vô Tỉnh thiên để Túy Vô Tình điên rồi, thủ đoạn độc ác vô tình, bất quá một thời ba khắc bản thân thân đem tất cả hoàng tộc trên dưới tàn sát không còn. Người gặp nạn mỗi người chết đi hình dáng cũng là thê thảm không nỡ nhìn, trong chuyên, thậm chí bao gồm trăm vạn năm kết tóc thê tử vợ chồng tình thâm tương cứu trong lúc hoạn nạn, hơn 10 vị tần phi bên trong. Tính thái tử hoàng tôn vân vân, cái tin tức nghe rợn cả người cơ hồ nhanh chóng truyền khắp hoàng thành, người người cũng là cảm giác được trên đỉnh đầu sấm vang nổ vang, tại sao có thể như vậy? Đây là tình huống gì? Khi xe ngựa hoàng thất chở thi thể đi ra, mấy chục vạn người vây xem. Người người cũng là không thể tin, nhưng rồi lại phải tiếp nhận, bởi vì, quá. Chính là sự thật, thật không hổ là Vô Tình thiên đế a, thật đúng là không làm, thất vọng hai chữ, Vô Tình. Lại ngay cả lão bà của mình, hài tử của mình cũng giết. Vô Tình đến cảnh giới tương đối rồi, hắn vốn có tên là Vô Tình nhất, người cũng như tên, tự nhiên thiên hạ đệ nhất Vô Tình rồi, nếu nói phát rồ, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi, đường cùng đột nhiên nổi điên. Cái thật ra thì rất dễ hiểu a, loạn tán trường, thị vệ đầu lĩnh thở dài, mặc dù hoàng mạng không thể trái, những người đến chết cũng không có tiến vào được hoàng lăng. Nhưng, cũng không thể phơi thay hoang dã chứ, tất cả đều chôn sao. Hắn ảm nhiên phất tay một cái nói, nhập thổ vi an, bụi đất tung bay. Tất cả mọi người tán thân vào một cái đại hầm, buổi tối hôm đó, đột nhiên cuồng phong bạo vũ bao phủ hoàng thành, mưa sa giống như nổi điên vậy. Cơ hồ đem trọn hoàn thành toàn bộ bao phủ, đối diện không thấy người, đưa tay không thấy được năm ngón, một đạo thân ảnh ở trong một mảnh đen nhánh lóe lên rồi biến mất. Không có bất kỳ người phát hiện ra, nhưng, đến ngày thứ hai có người bất ngờ phát hiện ra, lúc trước ở loạn tán trường mới vừa mai táng một đám hoàng tộc thi thể, nay lại toàn bộ tung tích không rõ không, thật cũng không coi là tung tích không rõ, bởi vì dường như có người đem mộ phần đào lên. Những thi thể hôm qua hôm nay cũng biến thành một đống thịt nhão, trình độ tàn nhân đen tột đỉnh, làm người ta giận sôi. Song khi tin tức truyền tới người trực tiếp bị hại là Túy Vô Tỉnh thị vị Vô Tình thiên đế lại biểu hiện ra trước sau như một vẻ vô tình vô nghĩa. Túy Vô Tình, quả nhiên là Túy Vô Tình, Vô Tỉnh nhất, đối mặt với thị vệ thủ lĩnh, hắn hờ hững trợn tròn mắt nói, có cái gì quá không được. Chuyên đâu có cái gì lạ đáng giá trịnh trọng bẩm báo như thể. Người cũng đã chết. Đã chết thì đã chết là xong, thi thể còn không phải sớm muộn cũng bị biến thành vụn thịt sao, bị đào mộ phần, là đại sự gì đâu, bọn họ có vật bồi táng sao? Tập nã hung thủ. Tại sao phải tập nã hung thủ? Đối với người chết hạ thủ coi gì là hung thủ? Hiện tại Trung Cực Thiên chánh trị rối loạn, không đáng vì chút ít chuyên nhỏ này mà lãng phí nhân lực vật lực, không có chuyện gì gây chuyện ư, thị vệ thủ lĩnh cả người lạnh như băng. Mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn lấy ánh mắt như nhìn quái vật nhìn thần sắc người mình thần phục cả đời, bình sanh đất là lần đầu tiên mặt đối mặt như vậy nhìn hắn, chính là người này làm cho mình thần phục cả đời ư, thì ra người này còn vô tình vô nghĩa như vậy, cả đời này bản thân quả thực mắt bị mù, loại người không có thủy chung như vậy lại nhìn không ra,